Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2828, dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào cách đó không xa phụng thiên giới 8 vị vương giả trên người. Đối với phụng thiên giới tất cả hành động, bản thân hắn liền ôm có một chút mâu thuẫn, uống chi, đối phương đi lên liền động thủ, muốn giết hắn. Võ đạo bản tôn một lời không nói, mang theo Ngọc La Sát đạp không mà đi. Trong chớp mắt, hàng lâm tại chiến trường ở bên trong, đưa tay một quyền, đánh vào một vị phụng thiên giới vương giả đại động thiên thượng. Phanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thiên địa dường như tĩnh chỉ hạ lai. Chiến trường đều xuất hiện một tia đình trệ, sau một khắc chỗ này đại động thiên ầm ầm sụp đổ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, vị này phụng thiên giới vương giả thân thể đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Rộng lớn trong thiên địa đột nhiên lâm vào giống như chết yên lặng, lặng mắt như tờ. Phần đông La Sát tộc trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Một vị ngưng tụ đại động thiên tuyệt thế vương giả, lại bị cái này đeo mặt nạ màu bạc thần bí áo bào tím người tay không tấc sắt đánh bại. Cho dù có đại động thiên thủ hộ cũng không thể vượt qua trụ một quyền này. Đây là cái gì lực lượng? Một màn này, mặc dù không có Dạ Xoa cụ vương cắn mắt một vị vương giả bên đầu máu tanh hung tàn, lại mang cho người càng lớn tâm linh trùng kích. Võ đạo địa ngục nguyên vũ động thiên song song tu luyện tới đại thành cảnh, coi như là võ đạo bản tôn không phóng xuất ra vũ vực cùng động thiên, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch bộc phát một quyền cũng có thể đạt tới chuẩn đế cấp bậc lực lượng. Nếu là phóng xuất ra võ đạo địa ngục càng là có thể đem chuẩn đế cường giả triệt để chấn áp luyện hóa. Đối phó vừa mới vị này tuyệt thế vương giả, võ đạo bản tôn một đầu ngón tay đều có thể đem nghiền chết. Ngọc La Sát thấy như vậy một màn, vừa mừng vừa sợ. Nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, cái loại này phụng thiên lệnh ngưng tụ ra phù văn trường tiên cực kỳ lợi hại, ngươi phải cẩn thận ứng đối, không cần lo cho ta. Ta sẽ liên lụy ngươi đấy. Nói đến phần sau, thanh âm của nàng đã trở nên có chút yếu ớt. Võ đạo bản tôn đem nàng mang theo trên người, song lại không cách nào thi triển toàn lực, hành động cũng có làm cho không tiện. Nàng sợ mình thành vướng bận. Không đến mức, võ đạo bản tôn nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không buông ra Ngọc La Sát, hướng lấy phụng thiên giới còn dư lại 7 vị vương giả bước đi. Hắn đem Ngọc La Sát mang theo trên người, không có gì dư thừa ý tưởng, chẳng qua là không muốn Ngọc La Sát gặp nạn mà thôi. Mặc kệ như thế nào, Ngọc La Sát coi như là hắn tại thiên hoang một vị cố nhân, hôm nay lại đang chỗ này cựu u tội địa gặp lại, Ngọc La Sát nhất định sẽ biết được rất nhiều sự tình. Bên cạnh vị kia nam tử trẻ tuổi cùng lão giả đều không có ra tay. Nếu là hắn đem Ngọc La Sát ném ở một bên, ngược lại dễ dàng bị người làm cho thừa dịp. Còn dư lại 7 vị phụng thiên giới vương giả thần sắc đại biến, lập tức làm ra phản ứng. Bọn hắn còn muốn khống chế được Dạ Xoa cụ vương, cũng không tốt toàn bộ quay người đi đối phó võ đạo bản tôn, nhanh chóng trao đổi về sau, phân ra 3 vị vương giả chống lại võ đạo bản tôn. 3 vị này phụng thiên giới vương giả ở bên trong, có 2 vị đều là ngưng tụ ra viên mãn động thiên đỉnh cao vương giả. Bá, góc truyện audio.com, 3 vị phụng thiên giới vương giả bắt chước làm theo tế gia phụng thiên lệnh, vận chuyển khí huyết thúc dục nguyên thần, bộc phát toàn lực vung phù văn trường tiên hướng lấy võ đạo bản tôn rút qua. Võ đạo bản tôn ánh mắt bình tĩnh, không vội không chậm xòe bàn tay ra, hướng lấy 3 đầu phù văn trường tiên chụp tới. Muốn chết, 3 vị phụng thiên giới vương giả hơi hơi cười lạnh, trong đôi mắt lướt qua một vòng ngoan lệ. Trên người bọn họ phụng thiên lệnh đều là đặc thù luyện chế linh bảo, có thể điều động cái này phiến thiên địa cấm chế lực lượng đến chấn áp nơi đây sinh linh, tuyệt không phải huyết nhục thân thể có khả năng đối chiến. Đùng, võ đạo bản tôn bàn tay ở giữa không trung chụp tới, trong nháy mắt đem 3 đầu phù văn trường tiên chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức sờ. Trong lòng bàn tay hắn truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, loạn giống như, nguyên bản hừng hực sáng chói phù văn, đều có chút không chịu nổi lòng bàn tay của hắn lực lượng, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Phụng thiên giới 3 vị vương giả thần sắc kinh hãi. Điều này sao có thể? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy võ đạo bản tôn nắm lấy 3 đầu phù văn trường tiên, hướng lấy phương hướng của mình đột nhiên kéo một cái. 3 vị vương giả cảm nhận được một cỗ khó có thể chống cự cự lực kéo dắt lấy 3 người hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. 3 người thân hình lảo đảo, căn bản vô pháp dừng lại. Mà 3 vị vương giả đều muốn buông ra phụng thiên lệnh, bước ra lui về phía sau thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Võ đạo bản tôn túm động phù văn trường tiên đồng thời, thân hình của mình cũng hướng lấy 3 vị vương giả nhanh chóng dựa sát vào, cơ hồ là trong thời gian ngắn, song phương đã đối mặt. Võ đạo bản tôn một tay nắm Ngọc La Sát, tay kia buông ra phù văn trường tiên, đột nhiên nhanh nắm thành quyền, hướng lấy 3 vị vương giả phương hướng xuất liên tục 3 quyền. phanh, phanh, phanh, ba quyền đụng vào ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả động thiên lên, truyền ra ba tiếng nặng nề động tĩnh. Cái này ba quyền giống như là đụng vào ba cửa cực lớn cổ chuông thượng. Sau một khắc, ba tòa động thiên thượng hiện ra một đạo vết rách ầm ầm nghiền nát. Ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả thân hình bị võ đạo bản tôn chấn thành một đoàn huyết vụ. Chẳng qua là ba quyền, ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả, kể cả hai vị đỉnh cao vương giả toàn bộ bị đánh bể, hài cốt không còn. Liền viên mãn động thiên đều gánh không được võ đạo bản tôn một quyền. Có chút quỷ dị là, ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả nguyên thần cũng không vẫn lạc tại trong huyết vụ, còn muốn chạy trốn chiến trường. Nhưng võ đạo bản tôn tựa hồ sớm có chuẩn bị, xuất liên tục ba quyền về sau, liền huy động ống tay áo, đem ba đạo nguyên thần thu nhập tụ lý càn khôn. Thật mạnh trường khống lực. Vị kia Nguyệt Âm tộc lão giả hơi hơi híp mắt thấp giọng nói. Một quyền lực lượng, liền viên mãn động thiên, vương giả thân thể đều gánh không được, chẳng qua là tương đối yếu ớt nguyên thần, càng không cách nào ngăn cản loại này hủy diệt tính lực lượng. Nhưng ba đạo nguyên thần lại may mắn còn sống sót xuống, cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là vị này áo bào tím nam tử đối với lực lượng khống chế, đã đạt tới cẩn thận tỉ mỉ đỉnh cao, dày công tôi luyện, đánh bại động thiên thân thể, lại cũng không tổn thương nguyên thần. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn lưu lại ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả nguyên thần, đương nhiên không phải là cái gì nhân từ nương tay. Hắn là muốn thi triển siêu hồn phương pháp, theo ba vị Phụng Thiên Giới Vương giả trên người, đạt được có quan hệ Phụng Thiên Giới càng nhiều nữa bí mật. Trong nháy mắt tám vị Phụng Thiên Giới Vương giả cũng chỉ còn lại có bốn vị. Mà bốn vị này ngự sử lấy phù văn trường tiên, vẫn đang cố gắng áp chế cuồng nộ dạ xoa cụ vương, chứng kiến vừa rồi một màn này, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai cái kia La Sát nữ vừa mới triệu hoán xuống hai vị này, chính thức ngoan nhân, là trước mắt cái này áo bào tím nam tử. Liền bọn hắn nhất dựa Phụng Thiên lệnh, đều không thể đối với người này tạo thành tổn thương, ai có thể ngăn trở người này sát phạt. Hai vị Phụng Thiên Giới Vương giả sinh ra thoái ý, lộ ra một tia khiếp đảm. Võ đạo bản tôn đã hướng của bọn hắn đi tới. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách mãnh liệt mà đến, làm lòng người thần run rẩy. Hai người rút cuộc không chịu nổi, không cần suy nghĩ, nguyên thần dũng mãnh vào Phụng Thiên lệnh ở bên trong, phía trên phù văn bắn ra một đạo hào quang. Chung quanh hư không nổi lên một tia chấn động, cái này một tia hư không chấn động căn bản không thể gạt được dạ xoa cụ vương cảm giác. Bọn hắn muốn chạy trốn, dạ xoa cụ vương nhô lên trong con ngươi, lóe ra một vòng hung tàn, liếm lấy miệng môi dưới, giữ tợn cười một tiếng. Còn dư lại bốn vị Phụng Thiên Giới Vương giả ở bên trong, hai người muốn chạy trốn, mà còn dư lại hai vị Vương giả căn bản áp chế không nổi dạ xoa cụ vương. Cách chương.